Chương 592, liên thủ. Cái gì chợt phát hiện đủ chỉ hạ nguyệt thân ảnh lại biến mất ở trước mặt mình, lúc này đệ tam cả dẹt khuôn mặt bên trên tràn đầy vẻ khiếp sợ, hiển nhiên hắn không ngờ tới, ngay cả mình đều muốn tiêu hao 8 phần 10 trả cờ dạ khả năng áp chế kích độc, cư nhiên có thể bị ủ chỉ hạ nguyệt dạng này tiểu quỷ ngăn chặn. Phục chế bản địa chỉ xem lướt của HTTP, 77%, 77%, 77%, 2E62%, 69%, 71%, 69%, 2E6G 65% hơn nữa. Tại đồng nhất thời gian bên trong, giống như đệ tam cả dẹt giống nhau khiếp sợ người, còn có ở phía xa ngồi liệt ở trên mặt đất ạ cả sù nạ no xạ sổ gì. Mới vừa chính diện thừa nhận rồi đệ tam cả dẹt mánh công. Ả cả xù nạ no xả sổ gì hiện nay tình huống cực kỳ không ổn, đã lâm vào trọng thương trong trạng thái. Thế nhưng, nguyên bản đối với mình sở nghiên cứu kịch độc rất có lòng tin Ả cả xù nạ no xả sổ gì tuyệt đối không ngờ rằng, hắn nghiên cứu ra kịch độc lại đầu tiên là bị đệ tam cả dẹt ngăn chặn, phía sau lại bị ủ trì hạ nguyệt buông lòng hóa giải. Mắt thấy để cho mình tràn ngập tự tin kịch độc trở nên không chịu được như thế, lúc này Ả cả xù nạ no xả sổ gì tâm tình có thể tưởng tượng được. Nhưng mà, ở Uchiha Nguyệt xem ra, mình có thể hóa giải được gã cả su nạ no xạ sổ gì sở hạ kịch độc, nhưng thật ra là cực kỳ bình thường sự tình. Ngàn vạn lần không nên quên, Uchiha Nguyệt nhưng là tam nhẫn chi nhất su nạ a su nạ tại nhẫn giới trong được hưởng tam nhẫn tên, có thể nói là ngạo thị nhẫn giới tột cùng nhì dạ một trong. Thế nhưng, su nạ tại nhẫn giới thanh danh nhất văng rồi, vẫn không thể nói là nàng ấy ngạo thị nhẫn giới tột cùng thực lực, mà là nàng nắm giữ chữa bệnh nhẫn thuật. Uchiha Nguyệt theo Tsu Na học tập lâu như vậy, đã có giống như Tsu Na như vậy chữa bệnh nhẫn thuật tạo nghệ. Dù cho, hiện tại Uchiha Nguyệt chữa bệnh nhẫn thuật không có trò giỏi hơn thầy, nhưng muốn hóa giải ạ cả Tsu Na no xả sổ gì kịch độc, vẫn có thể làm được. Hơn nữa, lúc trước Uchiha Nguyệt cùng ạ cả Tsu Na no xả sổ gì nói chuyện với nhau, cùng đệ tam cả dẹt nói chuyện với nhau, cố ý trì hoãn thời gian dài như vậy, tự nhiên có thể đem trong cơ thể kịch độc hóa giải. Chỉ là, vì hóa giải ạ cả su nạ no xả sổ gì sở hạ kịch độc, Uchiha Nguyệt đồng dạng hao phí chọn 5 phần 10 trả cơ dạ. Cộng thêm Uchiha Nguyệt lúc trước cùng đệ tam cả dẹt lúc chiến đấu tiêu hao trả cơ dạ, hiện tại Uchiha Nguyệt trong cơ thể chỉ còn lại có toàn thịnh dưới trạng thái 3 thành trả cơ dạ mà thôi. Bất quá, coi như là còn sót lại 3 thành trả cơ dạ tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt vẫn có lòng tin đánh bại trước mặt đệ tam ca dẹt. Bởi vì, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng có thể rõ ràng quan sát được, đệ tam ca dẹt đại bộ phận trả cơ dạ đều ở đây đồng thể bên trong độc tố chống đỡ được. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, đệ tam ca dẹt trong cơ thể độc tố đã bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh. Cứ như vậy, miễn là Uchiha Nguyệt có thể ngăn chặn trước mặt đệ tam ca dẹt, vậy cuối cùng thắng lợi chính là thuộc về Uchiha Nguyệt. Chỉ là, để Uchiha Nguyệt cảm giác được lo lắng, là ngồi liệt ở nơi nào, nhìn như một bộ trọng thương ạ cả xù nạ no xả sổ gì dù sao, ạ cả xù nạ no xả sổ gì ở nguyên tắc kịch tính bên trong, nhưng là thành công ám sát đệ tam cả dẹt ra đừng xem hiện tại ạ cả xù nạ no xả sổ gì một bộ đê mê bộ dạng, có thể Uchiha Nguyệt tin tưởng vững chắc nguyên tắc kịch tính bên trong có thể ám sát đệ tam cả dẹt thành công ạ cả xù nạ no xả sổ gì, khẳng định còn có dư lực. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt tránh thoát đệ tam cả dẹt tiến công về sau, Uchiha Nguyệt trực tiếp đã đem mục tiêu tập trung ở tại ạ cả xù nạ no xả sổ gì trên người. Chỉ bất quá, để Uchiha Nguyệt cảm giác được hết ý là đang ở hắn gần người đến ạ cả xù nạ no xả sổ gì trước mặt, chuẩn bị đem ạ cả xù nạ no xả sổ gì giết chết thời điểm, đệ tam cả dẹt thân ảnh lại ngăn cản ở tại trước mặt của hắn thình thịch cứng rắn sinh chặn Uchiha Nguyệt tiến công. Đệ tam cả dẹt sắc mặt lại trở nên tái nhợt rất nhiều, hiển nhiên chỉ cần là tại vận dụng trả cờ giả tình huống bên dưới, đệ tam cả dẹt trong cơ thể độc tố liền muốn đi ra tắc quái. Bất quá, đệ tam cả dẹt trợ rút, rốt cục để ạ cả xù nạ no xả sổ gì thoát khỏi bấy dập. Hơn nữa, ở đón đỡ hạ ủ chỉ hạ nguyệt tiến công về sau, đệ tam cả dẹt ánh mắt tập trung ở ủ chỉ hạ nguyệt trên người, lại hai tay kết ấn đồng thời. Đối với phía sau hắn bảo vệ ạ cả xù nạ no xả sổ gì nói ra, xả sổ gì, chúng ta đều là xa nhận thôn nhị dạ, không thể để cho cổ nổ hạ thôn nhân chế dễ coi như ngươi muốn giết ta, nhưng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua chuyện này theo ta thấy, chúng ta trước hết liên thủ giết chết Tula, sẽ giải quyết vấn đề của chúng ta, ngươi xem như thế nào đây trước hết giết. Uchiha Nguyệt Sao nghe được đệ tam ca dẹp, ả cả xù nạ no xả sổ gì đầu tiên là thoáng do dự một chút, tiện đà cười gần gật đầu, nói ra, được, ca dẹp đại nhân, ta sẽ cùng ngươi liên thủ tiếp một lần thế nhưng, từ tục tiểu ta muốn nói ở phía trước, ngươi và Uchiha Nguyệt thân thể đều là của ta, tại giải quyết rơi Uchiha Nguyệt về sau, ta liền muốn cùng ngươi nhất quyết sinh tử nếu như ngươi có thể tiếp thu đề nghị của ta. Chúng ta đây liên thủ lại ngại gì được liền theo ngươi nói làm ạ cả sủ nạ no. Xạ sổ gì vừa dứt lời, đệ tam cả dẹt trực tiếp cùng sau lưng ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì gật đầu, tiện đà kết ấn xong đệ tam cả dẹt, trực tiếp sử dụng xa thiết bí thuật liền tập kích đến rồi ủ trì hạ nguyện trước mặt. Mà khi đệ tam cả dẹt sử dụng xa thiết bí thuật, ngưng tụ ra từng cục khổng lồ xa thiết khối, chuẩn bị dây dưa kéo lại ủ trì hạ nguyện thời điểm. Ả cả xù nạ no xả sổ gì đã ở cũng trong lúc đó bên trong giải khai chính mình những cái này quyển trục phong ấn, thả ra chọn 10 cái khôi lỗi tới những cái này khôi lỗi ở Ả cả xù nạ no xả sổ gì sợi trả cờ dạ dưới sự khống chế, dùng nhìn bằng mắt thường đứng lên có vẻ cực kỳ phổ thông. Nhưng là, sở hữu tử đồng ụ chỉ hạ nguyệt có thể thiên lý đến, Ả cả xù nạ no xả sổ gì sở khống chế từng cái khôi lỗi bên trong, đều phong ấn cực mạnh trả cờ dạ. Nói đúng là, lúc này ạ cả su nạ no xạ sổ gì sử dụng khôi lỗi, căn bản là không phải thông thường khôi lỗi, mà là dùng nỉ dạ thi thể chế tạo mà thành nhân hình khôi lỗi. Hiển nhiên, ở ạ cả su nạ no xạ sổ gì chuẩn bị ám sát đệ tam cả dẹt phía trước, ạ cả su nạ no xạ sổ gì cũng đã hoàn thành nhân hình khôi lỗi nghiên cứu chế tạo. Hiện tại, ạ cả su nạ no xạ sổ gì chế tạo nhân hình khôi lỗi tạo nghệ, đã cùng nguyên tắc kịch tình bên trong hắn không kém lắm. Cho nên, Uchiha Nguyệt muốn tại đồng nhất thời gian bên trong đối phó đệ tam cả dẹt, còn có nắm giữ nhân hình khôi lỗi kỹ xảo ạ cả su nạ no xạ số gì, liền có vẻ cực kỳ khó khăn. Thế nhưng đang ở đệ tam cả dẹt cùng ạ cả su nạ no xạ số gì liên thủ đến cùng nhau, tràn đầy tự tin chuẩn bị muốn liên thủ đánh chết Uchiha Nguyệt thời điểm, ai nghĩ chứng kiến đệ tam cả dẹt cùng ạ cả su nạ no xạ số gì liên thủ Uchiha Nguyệt. Khoe miệng đúng là hơi dương lên một nụ cười. Một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt đầu tiên là đạp lạc Nguyệt lưu thoái bước, tránh thoát đệ tam cả dẹt sử dụng xa thiết bí thuật chế tạo ra xa thiết khối, lại là dùng lạc Nguyệt lưu su nổ, tránh thoát ạ cả su nạ no xả sổ dị sở khống chế nhân hình khôi lỗi tiến công. Sau đó, Uchiha Nguyệt thân ảnh đã đi tới ạ cả su nạ no xả sổ dị trước mặt, thật giống như tiếp theo trong nháy mắt. Uchiha Nguyệt là có thể giết chết ạ cả sủ nạ no xả sổ gì giống nhau. Nhưng là, đợi cho Uchiha Nguyệt đi tới ạ cả sủ nạ no xả sổ gì trước mặt, song quyền bên trên ngưng tụ cường hãn phong thuộc tính trả cờ ra, liền muốn giải quyết hết trước mặt ạ cả sủ nạ no xả sổ gì thời điểm đột nhiên, Uchiha Nguyệt cùng ạ cả sủ nạ no xả sổ gì thân ảnh, lại đồng thời tiêu thất tại chỗ ngay sau đó đợi cho Uchiha Nguyệt cùng ạ cả sủ nạ no xả sổ gì hiện thân thời điểm. Song quyền ngưng tụ lượng lớn phong thuộc tính trả cờ dạ Uchiha Nguyệt, còn có khống chế được 10 người hình khôi lỗi ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì. Lại cũng trong lúc đó bên trong tiến công đến rồi đệ tam cả dẹt trước mặt thật đáng tiếc cả đệ tam cả dẹt ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì đã sớm cùng người liên thủ mà người kia. Chính là ta A đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.